vết sẹo này anh đã từng thấy, vì ý nghĩ lúc ấy của tôi mà có nó. Cô nhìn Tần Nhiên, nét mặt anh càng lúc càng trắng bệch, môi mím chặt. Anh chăm chú nhìn vết sẹo, viền mắt ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hồi tưởng lại những ký ức vừa kể, cô nói có phần chậm rãi, giọng không vang, nhưng lại rõ ràng, từng chữ từng từ rơi vào tim anh, rồi hóa thành những lưỡi dao sắc bén, đâm sâu vào máu thịt của anh. Cách chương.